Dị thế giới Mỹ thực ra, tác giả, L. Hồng Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1738, chương 1738, Trân Châu khỉ con não. Bộ Phương không nghĩ tới, cái này lãng cổ hầu tước thế mà lại muốn ăn óc khỉ. Nhưng là, lại yêu cầu, không giết hầu tử lấy óc khỉ, ra nan đề phải không? Bộ Phương híp híp mắt. Lãng cổ hầu tước xem như chủ thần tiểu điếm vị thứ nhất khách hàng. Bước mới miễn cưỡng liền thỏa mãn hắn yêu cầu đi. Bộ Phương sâu sắc nhìn một chút. Ngồi trên ghế vô cùng đắc ý lãng cổ hầu tước liếc một chút. Đối phương rất lợi hại tự tin. Có lẽ là ở vào đối với mình làm khó dễ. Nhượng hắn rất lợi hại có cảm giác thành công. Dù sao, trước trong chiến đấu. Lãng cổ hầu tước thế nhưng là thua với Kỳ Lân chiếm hữu chính mình. Bộ Phương nhún nhún vai. Không để bụng, ngươi chờ một lát. Bộ Phương nói ra, nói xong. Chính là tại mọi người kinh ngạc trong ánh mắt. Quay người tiến vào nhà bếp. Bộ Phương thật có thể làm ra. Óc khỉ, tiểu buồn bã cảm thấy lãng cổ hầu tước tuyệt đối là đang cố ý làm khó dễ Bộ Phương. Dù sao, lãng cổ hầu tước thể cũng là một đầu đại tinh tinh. Đối với óc khỉ khẳng định là sống ghét cay ghét đắng cảm giác. Bất quá thế mà lại nhượng Bộ Phương lựa chọn làm óc khỉ. Tất nhiên có đạo lý riêng. Không cần hầu tử óc khỉ. Cái kia còn có thể dùng cái gì óc khỉ? Chẳng lẽ dùng cái gì những vật khác điêu khác? Không có khả năng. Như thế chắp vá lung tung đồ vật. Không cách nào hoàn mỹ thuyết minh ra óc khỉ vị đạo. Dù sao, xem như nhất tôn hầu tước. Có lẽ đối với Mỹ thực ăn không phải quá nhiều. Nhưng là phân biệt ra được trong đó căn vị đạo còn có thể làm đến. Thực lực ở nơi đó bày biện. Nhìn lấy bước vào trong phòng bếp Bộ Phương. Tiểu buồn bã trong mắt lộc cộc trực truyền. U đại nhân, người cảm thấy bộ lão bản có thể thành công a? Như thế làm khó dễ nan đề. Chấm ngoặc kép, tiểu buồn bã tiến đến tiểu U bên người. Hiếu kỳ hỏi, khó. Tiểu U đôi mắt đẹp liếc tiểu buồn bã liếc một chút. Lắc đầu, đối với Bộ Phương mà nói, có lẽ cũng không khó. Tại Mỹ thực nấu nướng bên trên, không có vấn đề gì có thể làm khó được hắn. Tiểu U mỉm cười, này cười một tiếng, khuynh nhân thành, rất đẹp. Tiểu buồn bã ngơ ngác, U đại nhân đối với bộ lão bản tốt có lòng tin a. Lãng cổ hầu tước trên ghế ngồi không yên, hắn đứng lên. Tại trong nhà hàng đi tới đi lui, đánh giá cái này quán ăn, cái này dám đặc lập độc hành mở tại giáp thành khu quán ăn. Ngược lại để hắn có phần cảm thấy hứng thú, loại này hứng thú, rõ ràng đã vượt qua đối Mỹ thực hứng thú. Mỹ thực hắn thấy, cũng không có cái gì khái niệm. Ngộ đạo thụ, là một loại đi theo Bộ Phương trưởng thành thụ, hôm nay đã sớm kinh trở thành chí cao vô thượng đạo thụ. Trên đó đạo ý tích xúc vô cùng nồng đậm. Tiểu hồ ghé vào ngộ đạo thụ dưới. Bỗng nhiên giơ lên hồ ly đầu. Nhìn thấy này lãng cổ hầu tước. Hồ ly nhãn con người mị mị. Nha, thật đáng yêu tiểu hồ ly a. Người chính là cái kia trong mồm có thể nôn viên thịt tiểu hồ ly đi. Quá thú vị. Vũ trụ vạn vật. Thật sự là không gì làm không được. Nôn viên thuốc hồ ly đều có thể xuất hiện. Lãng cổ hầu tước cảm giác mình mậu ái tràn lan, vươn tay, muốn sờ sờ tiểu hồ đầu. Bất quá, cũng là bị tiểu hồ cho cự tuyệt. Lãng cổ hầu tước nắm lên một cá bát lãng cổ, đối tiểu hồ lay động một chút, hai cái dùi trống đánh mặt trống. Tiểu hồ trợn mắt chừng một cái đuôi hồ ly lắc lư một chút. Tiểu tôm từ trong phòng bếp thoát ra, ghé vào tiểu hồ bên cạnh, trong miệng phun phao phao. Thẳng ống mắt kép nhìn chằm chằm lãng cổ hầu tước. Lãng cổ hầu tước tựa hồ đến hứng thú. Nắm lên trống lúc lắc. Còn đánh ra vừa có tiết tấu vận luật. Trong phòng bếp, Bộ Phương vén tay áo lên. Xem như tại hư vô thành thủ tú. Hắn nhất định phải chuẩn bị đủ tinh thần. Nguyền rủa nữ vương càng là chán ghét đầu bếp. Bất quá mình tại hư vô thành mở quán ăn. Cái sau cũng chưa hề đi ra ngăn cản. Hiển nhiên vẫn là có lưu chỗ trống. Đã như vậy, Bộ Phương liền càng phải đem quán ăn cho mở. Óc khỉ, không thể làm tránh thức óc khỉ. Vậy dĩ nhiên chỉ có thể làm giả óc khỉ. Bộ Phương sờ lên cằm trầm tư một hồi, tựa hồ đang suy tư món ăn nấu nướng phương thức. Kỳ thực, trong đầu hắn đã có đại khái hình dáng. Tâm thần trốn vào điền viên thiên địa trong. Bộ Phương tìm Ngưu Hán Tam muốn một số hạt đậu. Những này hạt đậu cũng không bình thường. Là Ngưu Hán Tam đặc thù nghiên cứu chế tạo cùng bồi dưỡng ra đến hạt đậu. Mỗi một khỏa đều là vô giá bảo bối. Một hạt hạt đậu, liền có thể cải tử hoàn sinh. Thậm chí có thể cho phàm nhân gia tăng thọ nguyên. Nói là thần dược cũng không đủ. Đối với Bộ Phương mà nói, cái này hạt đậu, liền hai chữ, ăn ngon. Bộ Phương cùng Ngưu Hán Tam muốn hạt đậu. Ngay từ đầu Ngưu Hán Tam là cự tuyệt. Dù sao loại này hạt đậu bồi dưỡng cũng không dễ dàng. Đi qua thủ tục cùng con đường quá nhiều. Cuối cùng, vẫn là tại Bộ Phương ánh mắt nhìn gần dưới. Giao ra 10 hạt hạt đậu. Cái này có thể bắt hắn cho đau lòng run rẩy. Lỗ mũi trâu trong bạch khí dâng lên không ngừng. Kém chút liền bãi công. Đương nhiên, tại Bộ Phương đáp ứng cho hắn nấu nướng một đạo mỹ vị về sau, Ngưu Hán Tam vui tươi hớn hở liền đem hạt đậu cho lấy ra. Bộ Phương từ trong túi cầm ra hạt đậu. Này hạt đậu hiện ra màu hổ phách, trong suốt sáng long lanh, 10 phần sáng chói. Hạt đậu trong, tựa hồ có bàng bạc năng lượng đang lưu truyền. Điền viên thiên địa bên trong có thạch ma. Đó là Bộ Phương dùng một loại ngôi sao tinh hạch chế tác thạch ma. Đơn giản tới nói cũng coi là pháp bảo đi. Đương nhiên so ra kém chủ thần sáo trang chính là Bộ Phương đem hạt đậu để vào thạch ma trong. Đi qua một hệ liệt thủ tục, chế tạo ra đậu hũ. 10 hạt hạt đậu, chế tạo ra nhất đại khối đậu hũ. Hình vuông hạt đậu, mềm non vô cùng, nhẹ nhàng đụng chạm, phảng phất đều tại búng ra một dạng. Bộ Phương chưa từng ăn qua óc khỉ. Đương nhiên, hắn cũng không thích ăn loại thức ăn này. Bất quá, hắn tin tưởng lãng cổ hầu tước cũng chưa từng ăn qua. Bởi vậy, Bộ Phương cứ dựa theo chính mình lý giải phương thức đến chế tác. Đem trong suốt sáng long lanh như là bạch ngọc đậu hũ nâng ở lòng bàn tay. Bóp nát, đậu hũ hóa thành bã vụn nhập thanh hoa từ bát. Lòng cốt thái đao trong tay xoay tròn. Bộ Phương lấy một cái mềm non huyết long hà thịt, đem tiểu xảo huyết long hà thịt, cắt thành tinh tế tơ mỏng, đổ vào thanh hoa từ trong chén. Còn có đủ loại kỳ lạ đồ gia vị, lấy trứng linh thú, bỏ qua lòng đỏ trứng, chỉ đem lòng trắng trứng đổ vào thanh hoa từ trong chén. Bắt đầu quấy, pháp tắc lực, hỗn độn khí, nhao nhao tràn vào thanh hoa từ trong chén, khiến cho trong chén năng lượng đang không ngừng hỗn tạp. Nếu như bị người ta biết, Bộ Phương thế mà đem hỗn độn khí bộ dạng này lợi dụng, tuyệt đối sẽ cảm khái bạo thiết thiên vật. Bất quá, kết quả là tốt, Bộ Phương múc một muỗng trong chén nguyên liệu nấu ăn cửa vào. Đập đi một chút miệng, lông mày hơi nhíu, vị đạo kém một chút, ấm áp trong mang theo một số mềm non, nhưng là thiếu một loại mùi tanh. Ông, bọt nước bắn tung tóe. Từ điền viên thiên địa trong cầm ra một cái cua nước. Đương nhiên, đây chỉ là phổ thông cua nước. Bất quá, tại điền viên thiên địa trong ngốc lâu như vậy, tự nhiên trở nên không phổ thông. Bộ Phương đem cua nước gạch cua lấy ra, đổ vào trong chén, quấy về sau, hỗn hợp đến nguyên liệu nấu ăn bên trong. Pháp tắc dẫn dắt, hỗn độn khí dung hợp, khiến cho gạch cua triệt để dung nhập nguyên liệu nấu ăn trong. Lại lần nữa nâng lên nguyên liệu nấu ăn, nhẹ nhàng vừa nghe mà có thể ngửi được trong đó như có như không mùi tanh. Bộ Phương khóe miệng hơi hơi kéo một cái, rất hài lòng, nắm lấy thanh hoa từ bát, ngón tay ở tại một nhóm, nhất thời thanh hoa từ bát bắt đầu trong tay hắn xoay tròn, không ngừng chuyển động, sau cùng bị Bộ Phương bỗng nhiên móc ngược tại bếp lò bên trên. Một cái tròn trịa phấn màu trắng nguyên liệu nấu ăn chính là đắp lên trên đó. Đây là một loại nguyên liệu nấu ăn đa nguyên hóa hội tụ. Mà đây chỉ là sơ bộ hoàn thành. Ông, đào quang bắt đầu ở Bộ Phương trong tay lấp lóe. Lòng cốt thái đao vù vù. Bộ Phương tựa hồ cũng có thể nghe được tiếng long ngâm. Đem lòng cốt thái đao nắm chặt. Bộ Phương tinh thần lực trong nháy mắt chảy xuôi mà ra. Ông, ánh đao lướt qua. Cắt qua này nguyên liệu nấu ăn, cẩn thận từng ly từng tí, sợ xuất hiện một chút xíu sai lầm cùng sai lầm. Đây là khảo nghiệm bộ phương đao công. Đương nhiên, bộ phương đao công là không có bất cứ vấn đề gì. Nếu như chỉ là điêu khắc ra một cái não tử hình dáng, vậy dĩ nhiên rất nhẹ nhàng. Nhưng là, lấy bộ phương đao công điêu khắc ra dạng này hình dáng, hiển nhiên là có chút lãng phí. Bộ phương không vừa lòng tại đơn giản. Cho nên, tại tinh thần lực đem khống dưới, này nguyên liệu nấu ăn hình thành não tử hình dáng, phía trên mỗi một đạo đường vân, thậm chí tới gần trong đó mỗi một cái thần kinh nguyên, đều bị bộ phương điêu khắc rõ ràng. Vẻn vẹn phần này đao công, cũng đủ để kinh diễm vô số người. Phảng phất tạo hóa một dạng thủ đoạn, giản làm cho người ta kinh dị. Bất quá, một màn này, không người nhìn thấy, trừ ngoài cửa cơ giới mắt lấp lóe tiểu bạch. Thái đao quét ngang mà qua, bộ phương một ngón tay kéo lấy thái đao, khiến cho thái đao trong tay hắn đùa nghịch cái đao hoa về sau. Chính là thu lại, hoàn thành, tiếp xuống cũng là nấu nướng. Bộ phương nhìn lấy này phảng phất lấy giả làm giả óc khỉ. Trong đôi mắt cũng là hiện lên một vòng hưng phấn. Mỗi một cây thần kinh nguyên, thậm chí mỗi một sợi đường cong, đều cùng óc khỉ giống như đúc. Đương nhiên, đây là giả, đậu hũ tăng thêm gạch cua cùng với khác nguyên liệu nấu ăn hỗn hợp nguyên liệu nấu ăn a. Huyền Vũ Oa lấy ra cái đang bảo vệ thiên trên lò, xoạt, đổ vào dầu nước nhất thời bắn tung tóe ra. Bộ phương một tay nắm lấy Huyền Vũ Oa, tay kia nắm lấy kỳ thiên muỗng, bỗng nhiên chuyển động Huyền Vũ Oa, khiến cho trong nồi dầu nước đầy đủ bao trùm đến toàn bộ nồi mặt. Đem từ tỏi, vẩy đuôi hành chờ một chút đổ vào trong nồi, kích xào ra dầu nước, liền đem những tạp chất đó lấy ra, vẻn vẹn lưu lại dầu nước. Kỳ thiên muỗng lắc một cái, ôm cái kia giả óc khỉ, đổ vào trong nồi. Bộ phương nhãn tỉnh sáng lên, bắt đầu điên nồi, óc khỉ trong nồi không ngừng nhảy lên. Nhưng là bởi vì khí lực khống chế, khiến cho óc khỉ cũng không có bởi vì kịch liệt điên nồi mà trở nên vỡ nát. Ngược lại là dầu nước đầy đủ che lại óc khỉ, đồng thời khiến cho óc khỉ đang nhảy nhót trong, không ngừng thẩm thấu nhập tư vị. Chiêu này, càng là kinh diễm, đối với lực lượng khống chế, đến một cái biến nặng thành nhẹ nhàng trình độ. Dù sao cách một cái nồi, muốn khống chế lực lượng nhưng không có dễ dàng như vậy. Xoạt, đem Huyền Vũ Oa nện ở Bạch Hổ Thiên lò bên trên. Kỳ thiên muỗng hướng xuống giả thoáng vừa kéo, nhất thời ôm khối kia giả óc khỉ. Bịch bịch, óc khỉ tại rất nhỏ nhảy lên, phảng phất chân thực óc khỉ giống như. Đôi mắt nhíu lại, bộ phương tay run một cái. Hai cái to lớn chân châu chính là chạy như bay mà ra. Đây là lấy từ vô tận hải chân châu. Ở chỗ này tính không được bảo bối gì, nhưng là tại sinh mệnh trong sông thai nghén hồi lâu, cũng có thần tính khí tức. Chân châu chạy như bay trên bầu trời. Bộ phương tay mắt lanh lẹ, trong nháy mắt, lòng cốt thái đao chính là chém ra mấy vạn đao. Chân châu hóa thành bột phấn, chậm rãi từ trên trời bay là tả xuống, hóa thành một cái trở lại như cũ đại chân châu, đem óc khỉ cho bao vây lại. Sau cùng, toàn bộ óc khỉ đều là nhìn không thấy, chỉ còn lại có một cái giai đoạn chân châu. Tại bộ phương trong tay lơ lửng, đem này chân châu để vào thanh hoa từ trong mâm. Mâm sứ hai bên thì là xếp nhiễm lấy trong suốt giọt nước tiên đồ ăn. Món ăn này phẩm chính là hoàn thành. Ầm ầm, bộ phương phảng phất cảm giác được một cỗ vô hình ý chí. Bất quá tại ở gần hư vô thành, cỗ ý chí này chính là biến mất không thấy gì nữa. Híp híp mắt, bộ phương khóe miệng hơi hơi kéo một cái, bưng món ăn này chính là đi ra nhà bếp. Trong nhà hàng, tất cả mọi người là đang chờ đợi. Tiểu U ngược lại là không có chút nào lo lắng, vô cùng hài lòng. Tiểu Buồn bã xoa bóp lấy tay, một mặt sinh không thể luyến bộ dáng. Lãng Cổ Hầu tước nắm lấy trống lúc lắc đang chọc Tiểu Hồ, bị Tiểu Hồ không ngừng mắt trợn trắng. Tiểu Tôm phun phao phao, ngược lại là chơi rất vui vẻ. Ngoài cửa, gấp rút tiếng bước chân vang vọng. Lãng Cổ Hầu tước ánh mắt nhíu lại. Ôi, tại giáp thành khu mở quán ăn, đơn giản liền trở thành cái bia sống. Đây là hại U đại nhân đây này. Lãng cổ hầu tước nói. Quán ăn bên ngoài, một cỗ khí thế mênh mông, phi tốc tới gần, chỉ chốc lát sau, liền đem quán ăn cho quay chung quanh đứng lên. Mặt đất tựa hồ cũng đang chấn động. Tiểu buồn bã sắc mặt nhất thời trở nên trắng bệch. Xong, hồn đại nhân truy binh đến. Cái này quán ăn muốn xong đời. U đại nhân cũng phải thảm. Lãng cổ hầu tước đứng người lên. Sắc mặt hắn trở nên nghiêm túc lên. Quán ăn bên ngoài, một chi ăn mặc hắc sắc khải giáp thiết kỵ chậm rãi tới. Những này thiết kỵ đều là ngồi cưỡi lấy cường đại thần thú. Nắm trường thương, khí tức như hồng, là hồn đại nhân quân đội. Tử vong thiết kỵ, ngoài cửa, không ít quý tộc đều là kinh hô. Lộ ra xem kịch vui sắc, tử vong thiết kỵ vừa ra, hết thảy đều muốn bị san bằng. Cái này quán ăn, bao quát cái kia đầu bếp, đều muốn luân là quá khứ thức. Đinh linh linh, ngay tại tử vong thiết kỵ binh lâm quán ăn bên ngoài lúc. Thanh thúy tiếng chuông vang lên, cửa phòng bếp màn bị kéo ra, bộ phương kéo tay áo, chậm rãi từ trong phòng bếp đi tới. Người muốn chân trâu khỉ con não, tốt, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai 1 vạn năm.